Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1171. Công chúa báo nổi thượng, như vậy cũng không nhất định. Tô Triệt cười nói, mấu chốt phải xem sức lãnh đạo của ngươi như thế nào. Hiệu suất đủ mà nói, nói không chừng 5-3 ngày là có thể tìm tới đáp án. Lam Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể xuống thấp chìm vào trong nước, giống như là cô gái nhỏ giận dỗi vậy. Tô Triệt ở trong hồ nước thanh tịnh huyễn hóa ra bộ dạng mẫn diệt chi thủ, tiếp tục nói với nàng, ta muốn biết cái pháp bảo hình bàn tay này là tìm từ đâu được. Hơn nữa ta còn muốn tất cả vật trong huyệt mộ, kể cả thi hài, không thể bỏ sót bất cứ thứ gì. Không có khả năng. Lam Linh thét lên một tiếng, phù phù một tiếng từ trong nước bật đi ra. Hồ nước bị nàng tung tóe đi ra ít nhất 1/3. Mấy ngàn vạn cự thạch, ai biết cái này là từ đâu ra tới. Thực như cha rõ mà nói, công trình sẽ khó có thể tưởng tượng. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Giọng điệu Tô Triệt ôn hòa nhưng tương đối chăm chú. Liên quan gì tới ta? Lam Linh tiếp tục thét lên, hai nhũ hoa trước ngực tùy theo nhảy về phía trước. Chuyện này làm không thành ta sẽ chết. Tô Triệt kiên nhẫn giải thích, ta mà chết, ai có thể mang ngươi đi ra ngoài? Ngươi còn muốn đợi vài ngàn vạn năm nữa sao? Ai dám uy hiếp ngươi? Lam Linh giống giận, ta đi ra ngoài giết hắn. Mộ Tiên Đế, Tô Triệt nhẹ nói. Lam Linh lập tức im lặng, sững sờ đủ hai tức thời gian, phù phù, hung hăng ngồi trở lại trong ao. Nước ao vẩy ra, nhưng mà, vô cùng thần kỳ đầy lại. Lam Linh còn là đáp ứng thỉnh cầu của Tô Triệt. Không đáp ứng cũng không được. Tâm lý nàng nắm chắc, nếu Tô Triệt vì vậy mà chết, mình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi tiên ma chiến trường. Vĩnh viễn cũng không thể kiến thức đến thế giới bên ngoài. Vì vậy, Lam Linh chậm rãi tắm rửa, thông qua phương thức đặc biệt của ma tộc gửi đi một loạt truyền tin không tiếng động. Mặc dù Tô Triệt khống chế cả tiên ma chiến trường, cũng nghe không được, nhìn không thấy nàng phát tin tức ra ngoài như thế nào. Không đến nửa canh giờ, mấy ngàn ngân sực ma tướng có thực lực kim tiên từ tất cả các khu vực tụ tập mà đến, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trước mặt ma tộc công chúa. Lam Linh biểu hiện hình vẽ mẫn diệt chi thủ ra cho bọn hắn nhìn xem, ra lệnh cho bọn họ lập tức triển khai hành động đại điều tra. Công trình thu thập tiên khí pháp bảo cũng có thể tạm thời gác lại. Không hề nghi ngờ, những ngân dực ma tướng này trở về khu vực mình phụ trách, sẽ đưa hình vẽ mẫn diệt chi thủ cho một ít tiểu đầu mục phía dưới. Những tiểu đầu mục này lại triệu tập thủ hạ của bọn nó, tiếp tục mở rộng phạm vi sưu tầm. Phải nói, đẳng cấp chế độ của ma tộc tương đối rõ ràng. Cứ như vậy tầng tầng chứng thực xuống, vận khí tốt mà nói, có lẽ 10 ngày nửa tháng là có thể tìm tới đáp án. Nếu như vận khí không tốt, vậy thì hơi khó nói. Sự thật chứng minh, vận khí không có tốt như vậy. Tô Triệt ở trong tiên ma chiến trường đợi 1 tháng, cũng không có thu được tin tức tốt gì. Vì vậy chỉ có thể thông báo một tiếng cho Lam Linh tạm thời trở về tiên giới Hảo Nguyên Thiên Thị. Từ nay về sau, cách mỗi 1 tháng, Tô Triệt đều đi tiên ma chiến trường một chuyến tìm Lam Linh hỏi việc này. Nửa năm qua đi, không có thu hoạch. 1 năm, 2 năm, 3 năm, một mực không có thể tìm được đáp án. Lam Linh cũng ở trong ma tộc tuyên bố giải thưởng kích dù, lại không có một người nào, không có một ma tộc nào đứng ra thừa nhận kiện mẫn diệt chi thủ này là nó tìm được. Tựa hồ một ít ma tộc rất quan trọng vì nó mà biến mất. Tô Triệt cũng đã từng hỏi qua Lam Linh, trong mấy năm gần đây có xử tử qua những đồng dực ma tộc nào hay không. Làm không tốt, trong danh sách bị xử tử, người đã chết không cần nói. Có thể tìm tới cử thạch khi còn sống nó cư ngụ là được. Lam Linh trả lời là, ta đã sớm nghĩ tới, cũng sớm tra qua như vậy. Kết quả là vô dụng. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tra, tiếp tục chờ, còn có 7 năm thời gian. Ở trong lúc này, Tô Triệt cũng không có thư giãn việc tu luyện của mình. dùng ăn thất thải linh quả làm chủ. Tốc độ tu luyện ngược lại tương đối nhanh. Sơ bộ dự đoán không cần 2.000 năm là có thể tấn cấp địa tiên. 2.000 năm nghe tương đối dài dằng dặc, chỉ là cái tốc độ này ở trong tiên giới mà nói cũng đã nhanh đến không có biện pháp tưởng tượng, siêu việt hơn quy luật bình thường rất nhiều. Thông thường mà nói, nhân tiên vừa mới phi thăng muốn tu luyện tới địa tiên ước chừng cần 20 vạn năm đến 50 vạn năm. Địa tiên muốn tu luyện tới thiên tiên thì cần 60 vạn năm đến 100 vạn năm. Bởi vậy, tùy tiện một thiên tiên đều vượt qua 100 vạn tuổi. Nghe cực kỳ khoa trương, nhưng sự thật là, mặc dù có vô số tuế nguyệt tích lũy, tấn cấp thất bại cũng là chuyện tình mà các chân tiên thường xuyên gặp được. Cũng không phải nói chỉ cần sống lâu, tuổi lớn, tu vi cảnh giới có thể tự nhiên không ngừng nhắc tăng lên. Trên đời này căn bản không có chuyện tốt như vậy. Thế gian không tồn tại vĩnh sinh chính thức. Một vị thiên tiên nếu như bị nhốt ở cảnh giới trước mặt 1.000.000 năm không tiến, như vậy rất khả năng sẽ xuất hiện dị tượng thiên nhân ngũ suy đáng sợ. Quần áo hôi uế, trên đầu khô héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối rữa, ngồi xuống khó chịu. Những dị tượng này chính là thượng thiên nhắc nhở tiên nhân sắp chết. Chân tiên xuất hiện dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, đều chọn lựa phương thức được ăn cả ngã về không, dùng phương pháp cực đoan nhất trùng kích cảnh giới. Nếu có thể thành công tấn cấp thì có thể thoát khỏi bóng ma tử vong. Nếu một lần nếm thử cuối cùng thất bại, sẽ ở trong quá trình tấn cấp tự nhiên tiêu vong, chỉ còn lại một phần tàn hồn, chuyển thế đầu thai làm người một lần nữa. Tu vi càng cao, sống càng lâu dài, đây là khẳng định. Nhưng mà tiên giới chân tiên rốt cuộc sống lâu bao nhiêu lại không có con số minh xác. Tình huống mỗi người đều không giống nhau. Ngoại trừ một ít phương pháp kéo dài tánh mạng tương đối đặc thù, bản thân có đủ công đức cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng thọ nguyên. Công đức, số mệnh, nhân quả, đây đều là nhân tố mà tiên giới chân tiên để ý nhất. Bởi vậy, có rất ít tiên nhân dám can đảm chế tạo sát nghiệt quy mô lớn, trừ khi chính hắn đã cảm thấy sống đủ rồi. Cho dù tông dịch có thói quen dùng thủ đoạn bạo lực xử lý sự tình, mặc dù hắn có tu vi tiên đế, cũng chỉ là nhằm vào việc nào đó tiện tay diệt sát vài tiên nhân mà thôi. Nếu là điên cuồng giết chóc, hóa hảo nguyên thiên thị thành cho tàn, tuyệt đối là không dám làm. Tóm lại, trong lòng Tô Triệt phi thường tin tưởng, sau khi thành tiên, chỉ là dựa vào tu luyện thường quy như bây giờ, quá trình tu luyện sẽ là dài dằng dặc. Muốn nhanh tấn cấp, phải dựa vào phương pháp đặc thù, thủ đoạn phi thường. Cách này cần vận khí cùng cơ duyên. Chương 1172, công chúa bão nổi, hạ gấp không được. Một ngày này, trong tiên ma chiến trường, ma tộc công chúa Lam Linh vừa mới hung hăng thu thập vài ngân sực ma tướng, trách cứ bọn hắn hành sự bất lực, đến bây giờ cũng không có tra được kết quả mình muốn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phát tiết trên tâm tình. Nàng rất sốt ruột, lo lắng mình tìm không ra đáp án, Tô Triệt sẽ vì thế mà chết đi. Như vậy, hy vọng Mỹ Hảo đã bắt được tới tay, tất cả lại thành không. Oanh oanh oanh, bên trên mặt đất hoang vu, Lam Linh giống như một bà tử điên khùng, oanh ầm ầm đánh nát từng gò núi. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói trầm thấp: con ta, vì sao tức giận như vậy? Khởi nguyên ma vương, phụ thân Lam Linh, người cầm quyền cao nhất của ma tộc trong tiên ma chiến trường. Nhưng mặc dù như thế, tu vi thực lực của hắn so với Lam Linh lại kém một đoạn. Bởi vậy, mắt nhìn thấy nữ nhi bảo bối phát tiết tức giận ở trên mặt đất, hắn cũng không dám trực tiếp hạ xuống, miễn cho bị nàng một cái tát đập trúng. Mặc dù sẽ không bị thương, đó cũng là một cuộc diện tương đối dọa người. Phụ vương xuất quan, Lam Linh huyên thuyên sử dụng ngôn ngữ ma tộc xưa nhất, sẽ đem sự tình nguyên do rất nhanh giảng thuật một lần. Pháp bảo hình bàn tay hắc bạch giao nhau,

Rất hiển nhiên, vị ma tộc công chúa này lập tức say mê cảnh sắc xinh đẹp nơi đây. Mặc dù Tô Triệt cho rằng cảnh sắc trong hậu viện nhà mình thật là tương đối kém cỏi. Ô ô ô, trong cổ họng Lam Linh phát ra tiếng khóc nhẹ. Bầu trời quả thật là lam sắc, ta thích nhất lam sắc. Trong sân tùy tiện trồng trọt vài chậu hoa cũng có thể dẫn phát nàng hứng thú cùng cảm khái nồng hậu. Một cây đại thụ ở góc tường bị nàng ôm lấy, suýt nữa cắt đứt thân cây. Những thứ này, những sắc thái này, trong tiên ma chiến trường toàn bộ đều không có. Ở trong mắt nàng tất nhiên là muôn màu muôn vẻ không gì sánh kịp. Thế cho nên Tô Triệt không khỏi vui mừng. May mắn là hậu viện nhà mình không có tỉ mỉ bố trí như thế nào. Nếu như trực tiếp truyền tống nàng đến bên trong những thắng cảnh nổi danh nhất tiên giới kia, phỏng chừng nha đầu này có thể ngất tại chỗ. Tuy nàng là khởi nguyên ma vương, có lẽ sau khi đi đến thế giới này, nếu so với sinh linh khác càng hiểu được nhận thức mỹ hảo, hưởng thụ tự nhiên. Giờ khắc này Tô Triệt là nghĩ như vậy. Tương lai sẽ biến thành như thế nào, ai biết được. Đợi nàng tạm thời khôi phục bình tĩnh một chút, lúc này Tô Triệt mới đưa cho nàng một miếng ngọc giản và một cái chữ vật giới chỉ. Trong ngọc giản ghi lại đại lượng tin tức, đều là kiến thức quý giá mà sinh tồn trên tiên giới phải biết được. Nội dung cực kỳ tường tận, chỉ cần lấy nó để sát chán, tâm thần thẩm thấu vào, những tin tức này sẽ biến thành tri thức không dễ dàng quên trong đầu mình. Ngọc giản như vậy, rất nhiều cửa hàng trong Hảo Nguyên Thiên Thị đều có bán. Tô Triệt mua mấy trăm cái dự bị. Trong chữ vật giới chỉ trang bị 100 vạn tiên tinh, xem như đưa cho nàng tiền tiêu vặt. Dù sao, những thiên tài địa bảo trong tiên giới kia, tiên khí pháp bảo đối với nàng mà nói không dùng được. Nếu như nàng du lịch tiên giới, không có mua vật gì đáng giá, 100 vạn tiên tinh cũng đủ nàng tiêu xài hơn mấy vạn năm. Lam Linh cảm thấy tò mò đưa ngọc giản gần sát trán, mấy hơi sau tiện tay lăng ngọc giản đã trống đi, quay đầu hỏi: "Ngươi đây là đuổi ta đi?" "Không phải đuổi ngươi đi." Tô Triệt cười nói, "mà là nói, ta biết ngươi nhất định không chịu ngồi yên, nóng lòng nhìn cảnh tượng tiên giới. Cửa hàng nhỏ của ta, nhiều nhất 3 ngày, cam đoan ngươi sẽ ngốc đủ rồi. Nếu ngươi muốn đi, ngăn cũng ngăn không được, còn không bằng chủ động một ít. Tùy ngươi muốn như thế nào, vậy thì làm thế đó đi." Lam Linh đeo giới chỉ vào ngón tay, lại hỏi: "Ngươi không sợ ta vừa đi là không trở về?" "Cách này tùy ngươi." Bên trong bình thản lộ ra ngạo nhiên nhàn nhạt, Tô Triệt trả lời: "Nếu ta cần phải dựa vào ngươi mới có thể bảo mệnh, vậy cũng quá coi thường chính mình." "Cũng không tệ lắm." Lam Linh gật gật đầu. "Không hổ là nam nhân mà ta để mắt." Cực kỳ dí dỏm nháy mắt mấy cái. "Trước mắt mà nói, ngươi chính là duy nhất a. Đi thôi, thế giới bên ngoài đang chờ ngươi." Tô Triệt hướng phía bên ngoài viện chỉ. "Bất quá, phải ra khỏi cái chợ này mới có thể phi hành." "Ta biết rõ." Lam Linh gật đầu. "Vừa rồi bên trong ngọc giản tất cả tin tức đều có. Yên tâm đi, tuổi của ta so với ngươi lớn hơn mấy vạn lần, không còn là tiểu hài tử." Tô Triệt gật gật đầu bảo chính nàng tùy ý. Trong nháy mắt, Lam Linh biến mất vô tung, chỉ còn lộ ra tiếng nói vui vẻ vang vọng trong nội viện. 7 năm sau, nếu ta vừa đi không trở về, ngươi đợi ôm đầu khóc đi." Tô Triệt xoay người đi vào cửa hàng, lão Hắc thì hỏi: "Nếu nàng thật sự vừa đi không trở về, vậy phải làm thế nào? Không phải mới vừa nói sao? Nếu như cần phải dựa vào nàng mới có thể bảo mệnh, vậy cũng quá coi thường chính mình." Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Lão Hắc thầm nói: "Ta còn tưởng rằng những lời này của ngươi là mạo xưng hảo hán chứ. Coi như là vậy đi." Tô Triệt chẳng muốn so đo cùng hắn. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, theo thời gian dần dần tới gần 10 năm chi kỳ. Ba người Trác Phong, Viện Viện cùng lão hầu tử thỉnh thoảng sẽ ăn cần hỏi thăm. Còn chưa tìm được sao? Bọn họ cũng không biết chuyện tình Lam Linh, chỉ là cho rằng đồ vật mà tôn dịch lão vừa muốn, Tô Triệt một mực vẫn chưa có nắm bắt tới tay. bởi vậy cũng âm thầm sốt ruột thay hắn. Tu Triệt trả lời một mực đều là: không quan hệ, trong lòng ta biết rõ. Ngoại trừ chuyện này, phương diện khác đều rất bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên trong lòng Tô Triệt phàn nàn một đôi lời. Quá chậm, hiện tại tu luyện tiến cảnh thật sự là quá chậm. 2000 năm mới có thể tấn cấp địa tiên, chỉ là địa tiên mà thôi. Triển vọng như thế, thật là khiến người gấp cũng gấp không được, không vội còn khó chịu hơn. Ở trong lúc này, Vạn Tượng Luyện Khí Môn nhiều lần phái người tiến đến dò xét việc thầy trò Tôn Dịch mất tích. Chỉ có điều, tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì có quan hệ tới Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Cũng không có lý do gì làm khó dễ bọn người Tô Triệt vĩnh viễn cũng không ly khai Hảo Nguyên Thiên Thị. Chương 1176, ta đã trở về. Một, thậm chí, hiệp nghị mua bán pháp bảo trước kia còn phải tiếp tục thực hiện. Dù sao, muốn tìm được một nhà thực lực hùng hậu như vậy, có thể tùy thời cung cấp pháp bảo chất lượng tốt, cũng là rất không dễ dàng. Vạn Tượng Luyện Khí Môn thật sự tìm không thấy lựa chọn càng tốt khác. Theo một số lại một số giao dịch thành công, Vạn Tượng Luyện Khí Môn dần dần bài trừ hiểm nghi về Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Xác định đây là một nhà rất đáng hợp tác. Không có khả năng chỉ vì một bút giao dịch mà ám toán ba người Tôn Dịch. Rốt cục, 10 năm chi kỳ đã đến. Một ngày này, Tôn Dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Triệt và Trác Phong, hắn là từ cửa sau đi vào. Thời điểm gặp mặt câu nói đầu tiên là: trước khi đến tiện đường đi Vạn Tượng Luyện Khí Môn một lần, hiện tại ta đã là phản đồ khi sư diệt tổ. Đa tạ tiền bối. Tô Triệt cười cười, kể từ đó bên Vạn Tượng Luyện Khí Môn kia sẽ không tồn tại bất luận lo lắng, lo ngại gì nữa. Thế nào? Sau khi Tôn Dịch ngồi xuống, nhìn như lạnh nhạt hỏi một câu như vậy, kỳ thật Tô Triệt và Trác Phong đều có thể phát giác được. Hắn có tu vi tiên đế, ở chỗ sâu trong ánh mắt lóe ra chờ đợi cùng khẩn trương khó có thể che giấu. Ma thần chi nộ với hắn mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao? Thế nào? Tông Dịch ẩn hàm chờ đợi hỏi thăm. Tìm được rồi, Tô Triệt trả lời tương đối bình tĩnh. Nghe được đáp án này, Tông Dịch đầu tiên là hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rồi lại ở trong nháy mắt chuyển biến trở về. Hơn nữa trầm thấp hỏi: có vấn đề gì sao? Bởi vì hắn muốn nghe đến hẳn là lấy được, mà không chỉ là tìm được rồi. Con của ngài còn sống, nhưng ở vài ngàn vạn năm trước đã bị ma hóa, biến thành một khởi nguyên ma vương. Tô Triệt liền giảng thuật tình huống của Lam Linh một lần. Tông Dịch lặng lặng lắng nghe, có thể đủ khống chế được mình không kích động, không cắt đứt. Nhưng mà biểu lộ biến hóa vẫn là tương đối đặc sắc. Kể chuyện xong, Tô Triệt mới nói: nàng là Kim Dực Ma Vương, tương đương với Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Ta không có năng lực khống chế nàng, chỉ có thể tùy ý nàng hành động. Điểm này kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói ra những điều này, đồng thời Tô Triệt cũng đã âm thầm làm xong chuẩn bị xấu nhất. Nếu lão gia hỏa này phát điên, muốn ra tay với mình, này cũng chỉ có thể là: khá tốt, Tông Dịch còn giống như một người phân rõ phải trái, cũng có năng lực khống chế vô cùng tốt, không có kích động, không có nổi giận, mà bình tĩnh gật đầu. Cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất ngươi đã mang nàng ra khỏi tiên ma chiến trường, cho nàng đi tới tiên giới. Mặc dù nàng đi không trở về, ta cũng có biện pháp tìm được nàng, phí chút thời gian mà thôi. Tiền bối, ta cho rằng nàng sẽ trở về, Tô Triệt thấp giọng nói ra. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, không có chứng cứ gì có thể giảng. Ta hy vọng ngài có thể tạm thời ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, phải không? Tông Dịch giống như cười mà không phải cười nói: nha đầu kia đã trưởng thành một Kim Dực Ma Vương, một khởi nguyên ma tộc. Lời của nàng, ngươi thật sự nguyện ý tin tưởng sao? Nàng giống như cùng khởi nguyên ma tộc chính thức không phải một dạng. Tô Triệt khẽ lắc đầu: ta cũng nói không tốt, chỉ là một loại cảm giác. Tông Dịch gật đầu nói: ta tất nhiên phải ở chỗ này chờ thêm vài ngày, dù sao trước mắt tính toán còn chưa có hoàn toàn vượt qua năm thứ 10. Tô Triệt rất muốn hỏi một chút hắn, tính toán đối đãi Lam Linh như thế nào. Nhưng ở trên lý trí cũng biết, cái này thuộc về việc tư của đối phương, không nên tùy ý nghe loạn. Bởi vậy, Tô Triệt chỉ có thể làm ra nhắc nhở mịt mờ, coi như vui đùa nói. Trên danh nghĩa mà nói, nàng coi như là tôn nữ của ngài. Tôn nữ? Tông Dịch lạnh lùng cười. Coi như là thân nhi tử kia đi đến trước mặt ta, ta cũng không chút do dự làm thịt hắn. Tôn nữ tính là cái gì? Thần sắc Tô Triệt trì trệ, bất quá Tông Dịch tiếp theo còn nói thêm: nha đầu Lam Linh kia, với ta mà nói, so với cháu gái còn trọng yếu hơn nhiều. Phải biết rằng, nàng chính là ma thần chi nộ diễn sinh. Nơ, nói ngươi cũng không hiểu. Sau đó, ánh mắt sắc bén mà nhìn Tô Triệt, âm trầm nói: người tuổi trẻ, ngươi giống như có một chút lòng dạ đàn bà, đối với một khởi nguyên ma tộc cũng sinh lòng đồng tình. Cái này không phải là chuyện tốt gì. Tô Triệt cũng không có sợ hãi ánh mắt của hắn, mà là từ đáy lòng nói ra: ta hiện tại cũng không có xem nàng là một ma tộc. Nàng chỉ là một hài nhi vừa mới kiến thức đến đại thế giới, đối với hết thảy tràn ngập tò mò. Không hơn. Hừ hừ, Tông Dịch hừ lạnh nói: đợi cho cảm giác mới lạ dần dần làm nhạt, hài nhi như lời ngươi nói sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đã không có quy tắc tiên ma chiến trường trói buộc, không cần bao lâu thực lực của nàng sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Bản tính ma tộc sẽ sai khiến nàng hủy diệt hết thảy sinh linh quanh mình, đương nhiên cũng kể cả ngươi. Có lẽ vậy. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu: ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Dù sao, chuyện giữa hai gia tôn các ngươi, ta không có quyền lực, cũng không có năng lực hỏi tới. Tông Dịch cổ quái cười nói: người trong lòng còn có chính nghĩa, hoặc nhìn so với ngu xuẩn còn có chút làm cho người ta chán ghét. Nhưng phải thừa nhận, nhân phẩm của ngươi coi như không tệ. Phần nhân tình này ta trước nhớ kỹ. Nói đến đây, hắn đứng lên, ném ra câu nói sau cùng: ta ở chỗ này chờ vài ngày, ngươi có việc gì cứ làm tự nhiên, không cần trông nom ta. Dứt lời, bóng người biến mất. Tuy Tô Triệt khống chế không gian cửa hàng, nhưng vẫn cảm ứng không ra lão dược này giấu đi nơi nào. Tô Triệt và Trác Phong tạm thời thở dài một hơi. Nhưng không phải là nói không có việc gì. Nếu 10 năm chi kỳ hoàn toàn trôi qua, Lam Linh vẫn chưa về, Tông Dịch lão dược có thể bởi vậy mà bão nổi hay không, kia là chuyện tình không cách nào đoán trước. Thân nhi tử cũng giết, loại người này có thể theo lẽ thường để phỏng đoán sao? Thời gian một mỗi ngày trôi qua, sinh ý của Chân Bảo Phường hết thảy như cũ. Tông Dịch lão dược không có lộ diện nữa, giống như triệt để biến mất, cũng đã ly khai. Nhưng Tô Triệt và Trác Phong đều tin tưởng hắn còn đang ở đây, như trước tiềm phục ở trong không gian cửa hàng. Chỉ có điều, lão gia hỏa này thực lực rất cao, nhóm người mình căn bản phát giác không đến hắn mà thôi. Cách 10 năm chi kỳ còn có 10 ngày cuối cùng. Một ngày này, Tô Triệt đang đứng ở trạng thái tu luyện, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy: ta đã trở về. Ha ha, nhất định ngươi sẽ lo lắng đến sắp chết à. Nàng thật sự đã trở lại. Tô Triệt mở mắt ra, đứng người lên, đi ra khỏi phòng, đi đến trong hoa viên liền chứng kiến Lam Linh một thân váy dài màu xanh da trời đứng ở trên cầu đá. Cảm giác càng trở nên hấp dẫn, đáng yêu. Chương 1177, ta đã trở về. 2. Ra ngoài du lịch 7 năm, nhất định nàng kiến thức rất nhiều rất nhiều. Khí chất cả người rõ ràng có biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể liên lạc nàng cùng một khởi nguyên ma vương được. Có nhớ ta không? Nụ cười của nàng tràn đầy dí dỏm. Cái váy này đẹp không? Nàng tại chỗ xoay tròn hai vòng, làn váy phiêu khởi, lộ ra một ít da thịt trong suốt như ngọc. Số tiền ngươi cấp cho ta kia đã sớm tiêu hết, chính mình lại đoạt một chút. Ha ha, một chút mà thôi. Bên trong thần sắc lộ ra đắc ý. Lúc này Tô Triệt cũng đã đi lên cầu đá, đứng ở đối diện nàng cười hỏi: ta đoán một chút như lời ngươi nói, tuyệt đối không thua kém 500 vạn tiên tinh. Oa, Con mắt Lam Linh cười mỉ lên, một đôi bàn tay nhỏ bé cộng lại gom góp ra 6 cả ngón tay, khoa tay múa chân nói. Đoán thực chuẩn, vừa qua khỏi 600 vạn mà thôi. Không dẫn xuất chút phiền toái cho mình, ngươi rất khó chịu phải không? Giờ khắc này, Tô Triệt giống như huyên trưởng thấp giọng thở dài. Ngươi không phải là một ma tộc sao, vì sao còn phải tuân thủ lời hứa, còn đi trở về? Lo lắng cho ngươi. Lam Linh hàm tình mà nhìn Tô Triệt, giống như thôn nữ đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là ngụy trang, không đợi Tô Triệt vạch trần, chính nàng đã cười nói. Ta lại không sợ hắn, dựa vào cái gì không dám trở về. Tô Triệt gật gật đầu cẩn thận đánh giá nàng, hỏi dò. Hình như ngươi trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Kỳ thật, Tô Triệt ngay cả tu vi kim tiên cũng nhận không ra. Sao có thể đoán được thực lực phía trên đại la kim tiên biến hóa? Đây chỉ là đoán mò mà thôi. Không sai. Lam Linh ngạo nhiên gật đầu. Ly khai tiên ma chiến trường, giống như tránh thoát một đạo gông xiềng vô hình. Mỗi một ngày thực lực của ta đều tăng lên. Hiện tại nha, chỉ kém một ít nữa là có thể đạt tới tiên đế theo lời của các ngươi. Ta cảm giác kém chỉ là một chút lửa giận, cho nên ta mới trở lại. Hy vọng lão già đuôi mù kia có thể điên cuồng một chút. Ta có thể. Hừ hừ, ngươi cũng biết. Nói như vậy, ngươi lập tức sẽ tấn cấp ma đế. Trong lòng Tô Triệt cảm thán, tiểu nha đầu đã sắp thành ma đế, mình còn chỉ là một nhân tiên nho nhỏ. Quá chậm, thật là quá chậm. Ta chính là lão già đuôi mù mà ngươi muốn gặp kia. Tông Dịch đột nhiên xuất hiện ở một chỗ khác trên cầu đá, hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Lam Linh chậm rãi xoay người, nhìn xem ra ra trên danh nghĩa này. Hai mắt có chút nheo lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Khoan hãy nói, vừa thấy được ngươi thật là có một chút cảm giác quen thuộc. Cái này không kỳ quái. Tông Dịch bình thản trả lời. Trước khi bị cha của ngươi trộm đi, ngươi ở chỗ của ta một khoảng thời gian rất dài, hẳn là sẽ lưu một chút ấn tượng. Không nghĩ tới, Lam Linh lại quay đầu trở lại hướng về phía Tô Triệt làm một cái mặt rượu. Hơn nữa, dùng âm lượng mà Tông Dịch cũng có thể nghe được nhỏ giọng nói. Lừa gạt hắn đó. Kỳ thật, ta căn bản không biết lão già kia. Tô Triệt không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể hết sức duy trì biểu lộ bình thản. Để tránh chọc giận Tông Dịch lão rượu. Tông Dịch lại cười ha ha nói. Cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ma thần chi nộ diễn sinh ra tới tiểu rượu. Vốn nên là bạo ngược mới đúng. Không nghĩ tới, lại là tinh quái như thế. Lời vừa nói ra, Lam Linh lập tức chuyển biến thành ánh mắt âm hàn, biểu lộ lạnh lùng, nhìn hắn nói ra. Kỳ thật, ngươi không có đoán sai, giờ phút này ngươi thấy cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Bạo ngược ngươi chờ đợi, tất cả đều cất giấu, chịu đựng, nhẫn nhịn thật lâu. Cần một đối tượng phù hợp mới có thể phát tiết ra. Như thế nào, có hứng thú giúp ta một chút hay không? Tông Dịch gật đầu nói. Trên đời này không có người so với ta thích hợp hơn. Không có chờ bọn hắn phát tán ra khí thế, Tô Triệt vội vàng nói. Mời hai vị di giá, đừng đánh ở chỗ này. Bá, một già một trẻ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đều không có nói nhảm, đi cũng rất dứt khoát. Kẻ điên. Tô Triệt chậm rãi thở ra một hơi, trong nội tâm thầm mắng. Hai cái quái thai. Lão Hắc vừa mới căng thẳng tùy theo trầm tĩnh lại. Oanh, đại địa chấn động. Mặc dù thân ở trong không gian cửa hàng, Tô Triệt cũng có thể cảm giác được cả Hảo Nguyên Thiên thì đụng phải trùng kích cường lực. Oanh, ngay sau đó lại là một cái, nhưng trình độ hơi có giảm bớt. Oanh, cái thứ ba càng nhẹ, rất hiển nhiên cảm giác chấn động đang từ từ đi xa. Tô Triệt vội vàng chạy đến điểm cao nhất trên cửa tiệm, bằng độ cao nhìn ra xa, xem xét cả thiên thị. Cũng không tệ lắm. Không có biến hóa không tốt gì. Chỉ là thủ hộ đại trận bao phủ cả thiên thị tách ra quang hoa đẹp mắt. Phòng hộ kết giới vị trí đông bắc bị xé ra một động lớn. Thông qua công năng tự chữa trị, đang chậm rãi khép kín. Bên trong thiên thị, phần đông chân tiên đều đang nghị luận tới tấp. Người có thể đơn giản xuyên thấu kết giới như vậy, phải là tiên đế mới được a. Hình như là một nam một nữ, không phải là Phượng Lâm tiên đế đánh nhau cùng một vị tiên đế từ bên ngoài đến chứ? Không giống như là Phượng Lâm tiên đế, ta vừa mới thấy rõ bóng lưng của nàng. Mau nhìn, đó mới là Phượng Lâm tiên đế. Chợt có một thân ảnh nổi bật nhô lên cao hiển hiện, quả nhiên tiên đế giá lâm. Cung nghênh Phượng Lâm tiên đế. Tràng diện vạn tiên triều bái lại lần nữa hiện ra. Lúc này, Phượng Lâm tiên đế trực tiếp hạ xuống đến trong hậu viện Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Lần thứ hai dẫn phát phần đông tiên nhân trong thiên thị hâm mộ cùng suy đoán. Thiên Huyền Chân Bảo Phường rốt cuộc là loại bối cảnh nào, tiên đế hai lần buông xuống đều là trực tiếp đi nơi nào. Quả nhiên là cực không tầm thường, trách không được có thể xuất ra vô số tiên khí pháp bảo. Từ trước đó lần thứ nhất tiên đế buông xuống, bên trong Hảo Nguyên Thiên Thị đã không có người dám can đảm trêu chọc Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Lúc này đây, phỏng chừng còn phải tăng thêm một chữ càng. Phượng Lâm tiên đế buông xuống hậu viện nhà mình, Tô Triệt đương nhiên phải tiến đến nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoa nhi kia là ai? Vừa thấy mặt, Phượng Lâm liền hỏi chuyện này. Vừa rồi nàng thấy được tình hình Lam Linh và Tôn Dịch giao thủ. Nhưng mà, từ tôn trọng đối với đồng cấp tiên đế, nàng không thể nhúc tay, cũng không nên hỏi đến. Chỉ có thể chạy tới Chân Bảo Phường hỏi thăm Tô Triệt. Từ lúc Tôn Dịch đi đến Chân Bảo Phường, Phượng Lâm tiên đế đã nhận được viện viện và lão hầu tử phân biệt gửi đi mật báo. Nàng cũng đã sớm tiềm phục ở bên trong thiên thị, để phòng ngừa Tôn Dịch lão dù làm ra hành vi cực đoan gì đó. Đầu tiên, vì trợ giúp tỷ tỷ cổ bà hoàn thành tâm nguyện, nàng có trách nhiệm bảo vệ Tô Triệt an toàn. Tiếp theo là băn khoăn nếu Tôn Dịch lão dù là cuồng tính đại phát, làm cho cả Hảo Nguyên Thiên Thị bị hao tổn nghiêm trọng mà nói, ít nhiều cũng sẽ làm mặt nàng có chút khó coi. Chương 1178. Quyền tiền giao dịch vừa mới xác định, Tôn Dịch lão dù vẫn còn có chút đúng mực, chạy tới bên ngoài hoang dã tranh đấu cùng người. Phượng Lâm tiên đế yên lòng, lúc này mới đại giá quang lâm, đi tới chỗ Tô Triệt. Đồ vật mà Tôn Dịch tiền bối muốn tìm chính là nữ hoa nhi váy lam kia, Tô Triệt giải thích nói. Chỉ có điều, sau khi hai người đối mặt, bầu không khí không phải rất hòa hợp, khả năng còn cần một quá trình hiểu rõ lẫn nhau a. Sở dĩ xưng hô Lam Linh là nữ hoa nhi, là vì sau khi nàng biến thành hình thái nhân loại, làm cho người ta cảm giác xác thực là tuổi rất nhỏ. Dùng phương thức thông thường để phán đoán, cốt linh cùng Tô Triệt không sai biệt lắm, cũng chưa tới 1000 tuổi. Hơn nữa, mặc dù coi như là mấy ngàn vạn tuế nguyệt, ở trước mặt Phượng Lâm và Tôn Dịch đã sống không biết bao nhiêu ức tuổi, bị gọi là nữ hoa nhi cũng không đủ. Phượng Lâm tiên đế lại hỏi, nói như vậy, ngươi giúp hắn làm thành sự kiện kia. Phượng Lâm cũng không biết Lam Linh là một khởi nguyên ma vương, càng không biết những sự tình tiên ma chiến trường kia. Chỉ có thể suy đoán chuyện tình Tôn Dịch yêu cầu Tô Triệt hỗ trợ coi như cũng đã hoàn thành. Xem như thế đi. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên kết quả này không phải quá lý tưởng. Phượng Lâm đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý tứ tiến vào trong cửa hàng, tiếp tục nói. Lúc trước, tỷ tỷ nói cho ta biết, ngươi là một nhân tiên lại có thể làm cổ khí sống lại. Ta còn cảm giác khó có thể tin, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên có chút đặc biệt. Tô Triệt thì thở dài nói, có làm được cái gì, thực lực bản thân quá thấp. Sống ở tiên giới có thể nói là nơm nớp lo sợ, không biết khi nào sẽ bị giết chết. Làm phiền ngài che chở mới có thể có một chỗ an thân ở Hảo Nguyên Thiên Thị. Cái này chỉ có thể trách chính ngươi. Sự tình làm được cũng không phải việc của một nhân tiên, mới có thể quá sớm tiếp xúc đến người cùng sự không nên tiếp xúc. Phượng Lâm cười nhạt nói. Tô Triệt không tiếng động gật đầu. Đối với lời bình của Phượng Lâm tiên đế, có thể nói là tâm phục khẩu phục. Mình có ba thiên tiên nô bộc, lại có kim tiên như Trác Đại Thúc thủ hộ, nếu như nguyện ý an phận sinh tồn, hẳn là so với mấy tiên nhân cấp thấp bên trong tiên giới sống càng thanh thản an toàn hơn mới đúng. Hiện tại những khúc chiết này, nói cho cùng đều là vì mở cửa tiệm bán hàng mà sinh ra. Bất quá, Tô Triệt cũng không cho rằng làm như vậy có cái gì sai lầm. Vận mệnh của mình chú định là không có khả năng đi lộ tuyến an phận. Đã có chủ tâm muốn an phận cũng sẽ có một loạt việc chủ động nện vào đầu. Còn có một chuyện nhỏ, Phượng Lâm giống như thuận miệng nói. Thủ hạ ta có mười mấy hộ vệ đội trưởng các châu giới phải đổi trang bị. Cuộc trao đổi này ngược lại có thể giao cho ngươi làm. Mấy vạn kiện thượng phẩm tiên khí, ngươi hẳn là cầm đi ra được a. Cảm tạ tiên đế chiếu cố sinh ý tiểu điếm như vậy. Tô Triệt cho rằng đường đường tiên đế không đến mức ở trên loại sự tình này thăm dò hoặc tính toán mình, nên thản nhiên nói. Chút năng lực ấy, vãn bối vẫn phải có. Mấy ngày nữa, sẽ có người tới tìm ngươi trao đổi việc này. Phượng Lâm gật gật đầu, lúc này toát ra ý tứ xoay người rời đi. Bất quá, Tô Triệt thực sự có một chuyện khác muốn nói với nàng. Thứ cho vãn bối mạo muội có một điều thỉnh cầu, không biết phù hợp hay không. Tô Triệt có phần cẩn thận nói. Cứ nói đừng ngại. Phượng Lâm ôn hòa nói. Tô Triệt cả gan nói. Nếu có thể đàm thành cuộc trao đổi này, vãn bối hy vọng lấy được tiền hàng không phải tiên tinh, mà là những tử tù trong Phượng Lâm lãnh địa. Tu vi thiên tiên là được. Phượng Lâm tiên đế trưởng quản hơn 1.000 châu giới, diện tích một châu nhỏ nhất cũng có 2 vạn ước dặm. Trong lãnh địa khổng lồ như thế, số lượng chân tiên sinh tồn ở đây quả thực là không cách nào tính toán. Mấy ngàn vạn ước, mấy vạn vạn ước, ai biết được. Bởi vì cái gọi là cánh rừng lớn, điều gì cũng có. Tổng sẽ có rất nhiều gia hỏa vì thu hoạch ít lợi mà không tiếc bí quá hóa liều, phạm phải tội không thể tha thứ, lại phi thường không may bị hộ vệ quân của Phượng Lâm bắt được. Sau khi tiếp nhận thẩm phán, sắp bị đưa lên trảm tiên đài, tiếp nhận hình phạt chém đầu cực đoan nhất, chết trên trảm tiên đài. Thân phận chân tiên của những người này cũng sẽ bị triệt để cướp đoạt. Chỉ còn một đám tàn hồn bị đánh vào địa phủ, còn phải gặp quy tắc địa phủ thẩm phán. Kiếp sau có thể đầu thai làm một phàm nhân hay không cũng còn chưa biết. Đúng là những người này, ở trong mắt Tô Triệt lại là một số tài phú tương đối quý giá. Không công chết mất, thật là đáng tiếc. Đối mặt thỉnh cầu này của Tô Triệt, đôi mi thanh tú của Phượng Lâm tiên đế cau lại có chút không vui. Đã là tử tù, nhất định phải tiếp nhận sự quyết công chính. Không cho phép bởi vì nguyên nhân nào lại làm cho bọn hắn lưu tồn nhân thế. Nếu không, sẽ cảm giác có lỗi với những oan hồn bị bọn hắn hại. Cũng thực xin lỗi thượng thiên giao phó cho ta quyền lực quyết định. Giờ khắc này, Phượng Lâm đầu tiên nghĩ đến chính là rất có thể Tô Triệt muốn lợi dụng những tử tù này xây thế lực của mình. Nói thí dụ như cải tạo bọn họ thành nguyên một đám khôi lỗi chiến đấu. Khôi lỗi cũng tốt, công cụ cũng tốt, bọn họ chẳng khác gì là yêu nguyên tồn tại ở nhân thế. Loại sự tình này một khi tiết lộ ra ngoài, Phượng Lâm tiên đế đại biểu công chính và nghiêm minh sẽ gặp phải tất cả mọi người nghi vấn. Tiên đế bớt giận, Tô Triệt vội vàng giải thích nói: ta chỉ là hỏi thoáng một chút mà thôi, được thì được, không được coi như xong. Hơn nữa, ta có thể lấy tánh mạng hướng ngài cam đoan, những người này rơi xuống trên tay của ta, kết quả cũng là một cái chết, tuyệt sẽ không dùng bất luận hình thức gì tiếp tục bảo tồn trên thế gian. Chỉ là bởi vì vãn bối có một chút thủ đoạn đặc thù, có thể lợi dụng bọn họ sáng tạo ra giá trị có lợi đối với ta. Thôn phệ tiên nhân, tu luyện ma công. Phượng Lâm tiên đế giống như càng thêm tức giận, mắt hạnh trừng to uy nghiêm nói: có tin ta lập tức bắt ngươi, nghiêm hình thẩm vấn, đem tất cả ác sự mà ngươi đã làm tất cả đều. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Tô Triệt nở nụ cười, minh xác tỏ vẻ: không tin, công chính nghiêm minh. Thuần túy công chính nghiêm minh, làm quan cũng làm không thoải mái, tuyệt đối không thành được nhất đại đế vương. Thế gian là đạo lý này, tiên giới cũng giống như vậy. Quả nhiên, Phượng Lâm tiên đế cũng không có thật sự tức giận, chỉ là cuối cùng chừng mắt liếc nhìn Tô Triệt, sau đó tiên tư phiêu tán, bóng dáng cũng không có. 5 ngày qua đi cực kỳ bình tĩnh. Một đại la kim tiên đi đến Thiên Huyền Chân Bảo Phường, đại biểu Phượng Lâm Tiên Đế cùng Tô Triệt hiệp đàm công việc đặt hàng 5 vạn kiện tiên khí thượng phẩm. Chương 1179. Tín ngưỡng đồ tể thượng. Trải qua một phen có kẻ mặc cả không quá kịch liệt, Tô Triệt phải nhượng bộ. Cuối cùng đã định 10 kiện tiên khí thượng phẩm đổi một tử tù thiên tiên. Một kết quả như vậy chính là nói tiết kiệm cho Phượng Lâm Tiên Đế gần 7.000 vạn tiên tinh. 7.000 vạn tiên tinh đối với bất luận một vị tiên đế nào mà nói, đó cũng là một số tiền không nhỏ. Dù sao, tuy con đường kiếm tiền của tiên đế rất nhiều, nhưng hao phí càng thêm kinh người. Tu vi tiên đế, mỗi một chút tiến bộ đều cần đầu nhập vô số tài phú để tích lũy. Đối với tiên nhân cấp thấp mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mà những tử tù kia, một đồng cũng không đáng. Tương phản chính là mỗi một lần mở ra trạm tiên đài xử quyết bọn họ còn cần tiêu hao rất nhiều tiên tinh. Sau khi sinh ý đàm thành, vị đại la kim tiên kia dùng phương thức truyền âm nhập mật sẵn dò lần thứ 3. Nhớ kỹ, những tử tù thiên tiên này tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại ở thế gian. Cho dù là một thi thể trong bọn họ bị người thấy được, thiên huyền lão bản, ta sẽ chạy tới oanh giết ngươi thành cặn bã. Bởi vì một khi xảy ra chuyện sẽ chết rất nhiều người, ngươi hiểu không? Hiểu rõ. Tô Triệt trịnh trọng hứa hẹn. Xin La đại nhân yên tâm, phương thức xử trí của ta so với trạm tiên đài kia còn sạch sẽ hơn gấp một vạn lần. Những tử tù kia một khi tống đến tay của ta, từ nay về sau một sợi tóc cũng sẽ không tồn tại hậu thế. Mặc dù ta là nhân tiên, nhưng mà so với ai khác càng sợ chết, không có bất luận sơ sẩy gì. Khi nói chuyện, đồng thời một tinh chữ vật giới trang bị trăm vạn tiên tinh chỉ dùng trạng thái hoàn toàn ẩn hình đúc vào lòng bàn tay của hắn. La đại nhân giả bộ như hoàn toàn không cảm giác trong tay nhiều hơn một cái giới chỉ, đứng dậy cáo từ, nhẹ nhàng lướt đi. 5.000 tử tù thiên tiên sắp tới tay. Sau khi hắn cất bước đi, Tô Triệt một người ngồi ở trong phòng của mình, hưng phấn không thôi nói với lão Hắc. Với ta mà nói, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, ngươi sắp ngưu bức. Lão Hắc bĩu môi trả lời. Quyền tiền giao dịch, ta khinh bỉ ngươi. Tô Triệt cười ha ha nói. Quyền tiền giao dịch là không đúng, nhưng thế gian không có tuyệt đối đúng sai. Lợi dụng đen, vẽ ra trắng, lòng ta không thèn là được. Ha ha, cùng những đại nhân vật kia buôn bán chính là thống khoái. Ta khinh bỉ ngươi. Lão Hắc sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích này, không ngừng nói. Nói nghe rất đúng, lấy cớ mà thôi, dù sao chính là khinh bỉ ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, hắn làm đội trưởng nhà lao tiên ngục cũng là xoa tay, chuẩn bị tiếp thu những tử tù kia, ép khô giá trị lớn nhất của bọn họ. Thuận tiện cũng có thể khinh bỉ chủ nhân một chút. Hiệu suất xử lý của La đại nhân rất không tệ. Sau nửa tháng, hắn lợi dụng thân phận dịch dung, lặng lẽ đi đến trước mặt Tô Triệt, tự mình hoàn thành bút giao dịch đầu tiên. Tô Triệt đưa cho hắn một chữ vật giới chỉ trang bị một vạn kiện tiên khí thượng phẩm thuần một sắc phi kiếm. La đại nhân tống tới một kiện không gian pháp bảo, bên trong trang bị 1.000 tử tù trạng thái chết giả, thuần một sắc thiên tiên. Thiên huyền lão bản chư thừa mà nói, không cần nói nhiều. La đại nhân ngưng trọng đến cực điểm dặn dò. Một khi xảy ra chuyện, ta sẽ bước lên trảm tiên đài, mà ngươi sẽ không có cơ hội này. Trong lòng Tô Triệt mắng hắn dài dòng, biểu hiện ra phải làm ra càng thêm trịnh trọng cam đoan và hứa hẹn. Bất kể nói thế nào, đợi hắn đi rồi, 1.000 tử tù trạng thái chết giả không hề có năng lực chống cự bị đưa vào tiên ngục. Đầu tiên, bọn họ gặp phải xử trí chính là rút ra kỹ năng. Không nói những thần thông pháp thuật bình thường kia, chỉ nói đại đạo thuật có tư cách mang lên mặt bàn tiên giới. Trên người mỗi người ít nhất một loại, rất nhiều đều là thân có hai loại đại đạo thuật, có người thậm chí an hiểu ba loại. Nhiều đại đạo thuật như vậy lập tức tụ tập chỉnh hợp đến trên người Tô Triệt. Nguyện vọng tam thiên đại đạo hóa tan vào một thân, giờ phút này bắt đầu thực hiện, đây chỉ là bước đầu tiên. 1.000 tử tù thiên tiên đồng thời bị đưa vào tầng 5 tiên ngục rút ra kỹ năng. Bọn họ đều ở vào trạng thái chết giả.